Đế quốc đệ nhất gieo trồng đại sư, tác giả, Hoa Nhất Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 164, chương 162. Có thể vì căn cứ thành chiến đấu, bảo hộ căn cứ thành, là hắn trở thành võ giả nguyện vọng lớn nhất. Chu gia chuyện đã xảy ra nhìn qua rất lớn, nhưng trên thực tế đối với chung quanh người sinh hoạt mà nói, cũng không có quá lớn cải biến. Chung quanh hàng xóm cũng gần kề chẳng qua là mang theo chính mình lễ vật đi bệnh viện nhìn bệnh. Nhân, chẳng qua là bị băng gạc từ đầu tới đuôi tất cả đều bao quanh Chu Hoành Vũ hoàn toàn nhìn không ra. Tình huống cụ thể, thế nhưng vải màu trắng ngoại ẩn mơ hồ ước chảy ra vết máu. Như trước nói cho người bên ngoài đối phương thương thế trên người. Tống Miên Miên cũng đi theo lão gia tử lão thái thái hai người đi xem đối phương. Thuận tiện cùng một chỗ dẫn theo không ít trong nông trại gieo trồng đi ra cây trồng. Nhất là dưa hấu cùng gần nhất mới một đám thành thục ô mai. Càng là dẫn theo một đống lớn, nhà bọn họ cũng không có cái gì khác đồ, lại để cho người bệnh ăn nhiều một chút hoa quả. Tóm lại là tốt, Tống Miên Miên nguyên lai tưởng rằng chuyện này sẽ như thế chậm rãi bình tĩnh. Chỉ chờ tới lúc đối phương bệnh tình ổn định về sau. Chu gia người sẽ mang theo Chu Hoành Vũ trở về, như trước mỗi ngày trải qua mặt trời mọc mà làm, mặt trời lặn mà hơi thở thời gian, thế nhưng không nghĩ tới gần kề mới 3 ngày, Tống Miên Miên lại bị Trang gia hai huynh đệ nói chuyện phiếm lúc nội dung cho kinh hãi tại chỗ. Sững sờ ở tại chỗ, nàng không nghĩ tới Chu gia lại muốn bán đất, hơn nữa ruộng đồng bán gấp, nhất mẫu đất 2.200 vạn. Trực tiếp cùng ngày là được giao, nhà bọn họ bán đi đất, vậy sau này chẳng phải là sẽ không ở tại nơi này. Tống Miên Miên dò hỏi, Trang lão đại lắc đầu, thế thì không có, Chu thẩm tử nhà bọn họ có nhất mẫu nửa ruộng đồng. Lần này nhà bọn họ gần kề xuất ra bán nhất mẫu điền, còn thừa lại nửa mẫu đất, bởi vậy nghĩ đến cũng sẽ không mang đi. Ngược lại là lần này mua đất người ta nghe nói cũng là một gã gieo trồng sư, Trang lão đại. Nói lên gieo trồng sư đương thời ý thức đem ánh mắt nhìn về phía Tống Miên Miên. Thấy đối phương sắc mặt như thường ngươi đang ở đây làm gì? Về sau, hắn mới tiếp tục nói. Miên Miên, cái này mua đất đến chúng ta nơi đây gieo trồng sư. Ngươi xem có cần hay không hỏi thăm một chút. Trang lão đại đề nghị. Chúng ta cái này phiến phụ cận mặc dù có nhiều cái gieo trồng sư, nhưng là những cái kia gieo trồng sư nông trường khoảng cách chúng ta cái này nông trường cách xa, nhau khá xa, cũng ảnh hưởng không đến chúng ta thế nhưng cái này gieo trồng sư, rõ ràng nhìn qua đối. Phương nông trường chính là muốn khoác lên Tống Miên Miên nông trường phụ cận. Tuy nhiên song phương nông trường quay đầu lại gieo trồng giống 10 phần không phải là cùng một. Loại sai lầm, nhưng loại cảm giác này luôn có chút lạ trách, người này làm sao lại nghĩ đến chúng ta nơi đây mở ra thiết nông trường. Đông Nam khu bên kia ruộng đồng không phải càng thêm phì nhiêu ư. Trang lão nhị đứng người lên, xoa xoa mồ hôi trên trán, đứng ở bên cạnh thổ tào đạo. Đại khái cũng là bởi vì chúng ta bên này mở nông trường gieo trồng sư tương đối ít a Tống. Miên Miên nghĩ nghĩ nói ra. Tuy nhiên bọn hắn bên này thổ địa hoàn toàn chính xác cũng không tính phì nhiêu. Nhưng là so với Đông Nam khu bên kia hầu như nông trường gạt ra nông trường gieo trồng trạng thái. Bọn hắn bên này thổ địa hay là muốn càng thêm dư giả. Ít nhất đối với Tống Miên Miên chính mình mà nói, giống như Tây Bắc khu như vậy, chỉ cần mình gieo trồng sư đẳng cấp tăng lên nhanh. Mình tuyệt đối có thể ở bên cạnh vùng ngoại ô phân chia đến đủ nhiều nông trường ruộng đồng. Nhưng nếu là tại Đông Nam khu, nàng tình huống khả năng không quá đẹp hay. Theo nàng ban đầu ở trên máy vi tính thấy tình huống mà nói. Đông Nam khu nông trường hầu như đều là nông trường tễ nông trường. Một khi có sơ cấp gieo trồng sư tiến giai trở thành cao cấp. Muốn từ sơ cấp nông trường đổi thành đến cao cấp. Chỉ sợ còn phải trước theo người bên ngoài nông trường thông qua. Hoặc là liền lượn quanh đường xa, mới có thể đến càng bên ngoài cao cấp nông trường. nếu không nhất gần thành thị năng lượng vòng phòng hộ địa phương quá nhỏ căn bản không có biện pháp. Kiến thiết cao cấp nông trường. Chẳng qua là, bệnh viện này tiền chữa bệnh dùng thật sự là quá cao. Tống Miên Miên thở dài, nàng cũng không có nghĩ đến đối phương thương thế nghiêm trọng đến vậy mà cần bán ruộng đồng tình. Trạng, nếu là đổi thành phổ thông nhân gia, không có ruộng đồng, nặng như vậy thương thế, mắc như vậy tiền thuốc men, chỉ sợ cũng chỉ có chờ chết một con đường. Bên này Tống Miên Miên mới từ trong nông trại trở lại Nghiêm gia. Vào cửa liền thấy được giờ phút này đang đến nhà nói lời cảm tạ Chu gia người. Đối phương người một nhà giờ phút này trạng thái đã so mấy ngày hôm trước thật tốt hơn nhiều. Hiển nhiên là người bệnh tại trong bệnh viện đã có chuyển biến tốt đẹp. Đến nhà chính là Chu nãi nãi cùng Chu gia gia hai vị lão nhân. Đối phương vừa thấy được lão gia tử lão thái thái hai người liền ngay cả liền cảm tạ. Thuận tiện đem chính mình mang đến giỏ rau trực tiếp đưa cho Tạ Thục Anh nói. Lúc trước tại bệnh viện cảm ơn các ngươi nhìn Hoành Vũ. Đây là chúng ta ra trong đất chính mình loại bí đỏ. Không đáng mấy cái tiền. Các ngươi cầm lấy ăn. Bụi bẩn giỏ rau lý. Một cái cực lớn vừa tròn. Vàng óng, nhìn qua khoảng chừng 20 cân tả hữu đại bí đỏ. Thoáng cái liền hấp dẫn ở Tống Miên Miên ánh mắt. Thật sự là cái này bí đỏ ngoại hình nhan sắc đi lên nói quá đẹp. Cái kia lại hoàng lại sáng nhan sắc, sừng sốt lại để cho vừa mới vẫn còn làm Chu gia cảm thán Tống Miên Miên. Không tự giác đem lực chú ý tất cả đều đặt ở đối phương trên người. Hết chương.